Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 224, được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay mình xin đính chính những chương trong phần 223 là chuyện do bạn Minh Quang biên soạn, không phải là của bạn Nguyễn Nhím. Rất xin lỗi bạn Minh Quang do sự nhầm lẫn này. Các bạn hãy like và comment để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 753. Trần thế cũng thành không. Thở dài, Diệp Thiếu Dương vốn định vẽ một tấm linh phù đem hồn phách Lương Đạo Sinh tiễn đi. Kết quả, bởi vì đai lưng cùng ba lô đều không ở trên người, linh phù đều không có một tấm, đành phải thôi. Vẫn là bảo tứ bảo, dùng xá lợi tử siêu độ hắn. Nhìn quỷ ảnh Lương Đạo Sinh được xá lợi tử nâng lên, phát ra kim quang, chậm rãi bay về hướng bắc. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng nói không nên lời, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Trước Điện Diêm Vương, thiện hay ác, nhân hay quả, vẫn là để cho những lão gia dưới địa ngục bình xét đi. Siêu độ Lương Đạo Sinh, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Du đã sớm ngừng cuồng loạn, ngược lại ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu ở trên hai đầu gối, lớn tiếng khóc. Bộ dáng này của nàng thực đáng thương, vừa rồi dùng liệt hỏa địa ngục, điên cuồng đốt cháy lệ quỷ Lương Đạo Sinh, nhìn qua chỉ là một cô gái đáng thương. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt nàng, cúi người nhìn nàng, nói, cảm ơn cô, không làm tôi khó xử. Mới vừa rồi, rốt cuộc chính mình ở hiện trường, hơn nữa dung túng Lâm Du báo thù, vốn dĩ đã phạm vào giới luật. Nếu Lâm Du thật sự đem Lương Đạo Sinh đốt tới hồn phi phách tán, chính mình cũng thoát không được can hệ. Hết thảy đều kết thúc, cô cũng đã viên mãn, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Lâm Du dùng sức lắc đầu, Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên. Lâm Du đột nhiên bắt lấy một bàn tay của hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn nói. Diệp Thiên Sư, tôi không cam lòng. Cô đã báo thù, còn có cái gì không cam lòng? Đôi tay hai người tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương phát hiện nàng trong cơ thể đã không có một tia oán khí. Chẳng lẽ bởi vì trong quá trình giết chết Lương Đạo Sinh, cỗ oán khí trong lòng của nàng cũng đi theo cùng nhau hóa giải. Một sự kiện rất tốt như thế, Diệp Thiếu Dương nhớ tới chính mình lúc trước còn lo lắng nàng báo thù, lúc sau hung tính quá độ sẽ cuồng bạo, trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn, là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Cô cũng giết vài người, khẳng định sẽ bị phạt. Tôi đưa cô đi âm ti tìm Tiêu Lăng Quân cùng tiểu đệ của tôi, nói mấy người họ niệm tình cô về tình cảm có thể tha thứ, nhiều ít giảm bớt điểm trách phạt vẫn là có thể làm được. Diệp Thiếu Dương khuyên giải an ủi nói. Lâm Du khóc không thành tiếng, nhìn qua một chút không giống lệ quỷ. Đa tạ Diệp sư đệ. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Nàng không có kêu chính mình Diệp Thiên Sư mà là dùng từ xưng hô trong giới pháp thuật. Giải thích, nàng tâm niệm có chuyển, đem chính mình trở thành một cái pháp sư. Lâm Du nắm tay hắn, sâu kín nói, mấy năm nay tôi dựa vào một cỗ lệ khí, làm một ít chuyện xấu, cũng chưa nói tới hối hận. Chân chính bây giờ báo thù xong, tôi mới phát hiện cảm giác này cũng không có tốt như tôi tưởng. Tôi không cam lòng, không phải bởi điều gì khác, chỉ là nhớ tới chính mình sinh thời, vốn dĩ, hẳn là tôi giống cậu hiện tại, bắt quỷ hàng yêu, tu hành âm dương, là một pháp sư nhân gian. Như thế nào, giờ lại giống như bây giờ, trở thành một kẻ nhiễm máu tươi, ác quỷ. Lời nói này khiến ba người Diệp Thiếu Dương đều động lòng trắc ẩn không thôi. Ba người đều là pháp sư, theo như lời nói của Lâm Du, cảm thấy sự thống khổ, có bản năng thấu hiểu được, trong lúc nhất thời đều than thở không thôi. thảm trạng của nàng ngày hôm nay đương nhiên là do Lương Đạo Sinh sai, nhưng Lương Đạo Sinh cũng là vì cứu nhiều người. Hơn nữa, hắn cuối cùng bản thân cũng chết, tới âm phủ rồi, chỉ sợ cũng đã chịu trách phạt. Như vậy chuyện này hết thảy, rốt cuộc là ai sai? Diệp Thiếu Dương âm thầm thở nhẹ, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lâm Du, an ủi nói. Cô còn có cơ hội trải qua luân hồi, kiếp sau còn có cơ hội làm một người pháp sư. Lâm Du trong lòng phát tiết một tia oán khí cuối cùng, cũng là gật đầu nói. Diệp sư đệ, thỉnh cậu siêu độ cho tôi đi. Cô không cùng tôi đối phó Tử Nguyệt. Lương Đạo Sinh đã chết, bằng pháp lực của các cậu đối phó Tử Nguyệt tôi nghĩ không là vấn đề. Tôi nghiệp chướng đã trừ, không muốn ở lại nhân gian lâu, cũng không nghĩ lại cùng người động thủ. Tôi đã mệt mỏi, thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ hiểu, gật gật đầu. Lâm Du đứng dậy, chắp tay trước ngực, đối với Tứ Bảo nói. Sư đệ, Tứ Bảo, tôi cũng là Phật môn tục gia đệ tử. Thỉnh cậu, dùng Phật môn vãng sinh chú siêu độ tôi đi. Vâng, Hỏa Thượng Ni Cô đều là người một nhà. Phỉ phỉ, đều là đệ tử cửa Phật. Tứ Bảo oán trách nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Lúc trước bị hắn dùng câu kia chế nhạo còn ở bên tai, giờ thuận miệng lại nói ra. Lập tức chạy nhanh lấy ra vòng cổ Xá Lợi, vờn quanh đôi tay, đang muốn niệm vãng sinh chú, Lâm Du đột nhiên bảo hắn chờ một chút, sau đó từ trong miệng lấy ra Ngũ Bảo Kim Liên bay về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Vị sư muội này, ta nhìn ra cô có Phật duyên, cái này là pháp khí Phật môn, tôi là chủ tặng cho cô. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, không chờ chối từ, Ngũ Bảo Kim Liên đã tới trước mặt nàng rơi xuống, đành phải duỗi tay đỡ. Nhìn Lâm Du buồn bực nói, tôi không phải đệ tử cửa Phật, làm sao gọi là Phật duyên? Lâm Du cười nói, hiện tại không có, chỉ là thời điểm chưa tới, cô trước cứ coi như là pháp khí bình thường đi. Oán khí trên mặt vừa rồi đã tan đi, cô có thể yên tâm sử dụng, tôi chuyển cho cô chú ngữ Kim Liên. Lập tức cũng không hỏi ý kiến Nhuế Lãnh Ngọc, trực tiếp đem chú ngữ niệm một lần, chỉ có ngắn ngủi vài câu. Niệm xong lúc sau, có ý vị khác nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, thở dài trong lòng một tiếng. Thỉnh Tứ Bảo tác pháp. Tứ Bảo vận chuyển Xá Lợi vòng cổ, trong lúc nhất thời Phật quang phóng ra, miệng niệm Phật tự chân ngôn. Diệp Thiếu Dương thối lui đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, đứng chung một chỗ, tĩnh tâm lắng nghe. Phàm thế nghiệp chướng nhiều, cuộc đời nhưng yên vui, lục căn chưa thanh tĩnh, ngũ sắc mê nhân tâm, linh châu phủ bụi trần ai, diệp lạc bồ đề đài. Tây thiên gì nhiều khổ, vô hỷ lại vô bi, phàm trần tâm không tha, hóa thành si tỉnh nước mắt, chung quy kiếp số tận, trần thế cũng thành không. Nam mô A Di Đà. Phàm trần tâm không tha, hóa thành si tỉnh nước mắt, chung quy kiếp số tận, trần thế cũng thành không. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt ve Ngũ Bảo Kim Liên trong tay, lẩm bẩm lặp lại câu này. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, khẩn trương nói, ý gì đây? Em không định khám phá hồng trần chứ? Đâu có, em chỉ là nghe câu đó thì nói lại như vậy, có một chút hiểu được. Đặc biệt, chung quy kiếp số tận, trần thế cũng thành không. Kiếp số của em lại là vì cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt mang theo chút mờ mịt, nhìn nơi xa, đột nhiên lại thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương bị thi huyết che giấu, nhoẻn miệng cười. Ở trong tiếng Phật âm trang nghiêm, thân ảnh Lâm Du dần dần biến mất, hóa thành một đạo thanh ảnh, biến mất ở nơi xa. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, đối với nàng phất phất tay. Tứ Bảo hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, thu hồi vòng cổ Xá Lợi, trở lại bên người hai người, nhìn đến Nhuế Lãnh Ngọc cầm trong tay Ngũ Bảo Kim Liên hỏi. nàng mới vừa nói chú ngữ, cô có nhớ kỹ không? Chỉ có 4 câu, thực dễ nhớ. Vậy cô thử một lần xem có thể hay không thao tác. Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu nhưng vẫn là niệm một lần chú ngữ, đem cương khí phóng thích đến trên ngũ bảo kim liên. Chỉ thấy phiến lá rung động phát ra một tia kim quang, nhưng ngay sau đó ảm đạm đi xuống. Lần đầu tiên không quá thuần thục nhưng giống như có thể. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vừa ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt tứ bảo cổ quái, vội hỏi, làm sao vậy? Tứ bảo gục đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc nói, nàng nói không sai, cô thật sự có Phật duyên. Chương 754. Linh vật nhật chủ, cô cần hiểu, nếu không có Phật duyên mà nói, cô tuyệt đối không thể nhanh như vậy, có thể khống chế ngũ bảo kim liên. Tứ bảo nói tiếp, đây lại không phải hạt đậu đồng, ai cũng có thể dùng. Hơn nữa, Lâm Du là đệ tử cửa Phật, phương diện xem người hẳn là có một chút linh tính. Nói hiêu nói vượn, Diệp Thiếu Dương phản bác nói, ngươi vẫn là hòa thượng, ngươi cũng biết xem tướng mạo của ngươi. Tứ bảo buông tay nói, tôi không học tướng thuật. Nhuế Lãnh Ngọc hơi hơi nhíu mày nói, tôi cũng có học qua một ít pháp thuật Phật môn, nhưng đối với Phật lý chưa từng có nghiên cứu qua. Nơi nào sẽ có Phật duyên? Phật duyên rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái này rất khó nói rõ. Người có Phật duyên có khả năng quy y Phật môn, có lẽ sẽ ở nhà làm cư sĩ, có lẽ sẽ là đệ tử Phật gia, còn có... Tứ bảo tròng mắt dạo quanh một vòng cười nói, xuất gia làm ni cô. Đừng có nói bậy! Diệp Thiếu Dương giống lên một tiếng ở bên tai Tứ bảo, dọa làm cho hắn sốc. Tứ bảo trừng mắt nói, tôi ăn ngay nói thật, cậu kích động như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói, duyên tùy tâm sinh, cũng tùy tâm diệt, người vận mệnh nắm giữ ở trong tay. Chính mình làm gì có cái gì định trước? Tứ bảo cười lạnh nói, vậy tại sao hết lần này đến lần khác, cậu có được độn giáp thiên thư, tiên thiên bát quái, còn có lạc thư, hơn nữa cậu còn là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, thật sự đều là trùng hợp như vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, coi như người có thiên mệnh, nhưng đại diễn 50 chi số thay đổi không ngừng, tướng tử tâm sinh, sinh mà có biến, liền kiếp số đều có thể thay đổi, mệnh lý như thế nào không thể sửa. Tôi muốn làm dạng người gì, muốn kết hôn thì kết hôn, chẳng lẽ còn có người có thể quản tôi? Tứ bảo nhún nhún vai nói, cậu nói sửa mệnh, chuyện này tôi không cùng cậu tranh cãi, nhưng có chút cơ duyên có thể hóa giải, có chút là hóa giải không xong. Diệp Thiếu Dương liền nói, thiên hạ không có cơ duyên gì hóa giải không xong, chỉ cần ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể nghịch thiên sửa mệnh. Tôi cũng chưa làm chuyện gì, hai người cãi nhau làm gì vậy, kích động như vậy? Tứ bảo nói, tôi không kích động, là hắn kích động. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trong tay ngũ bảo kim liên nói, tôi cũng không tin cái gì Phật duyên, thứ này là của Nga Mi Sơn, tìm cơ hội tôi sẽ đưa nó trở về. Tôi đi cùng em, Diệp Thiếu Dương nói, thuận tiện đi hỏi một chút về thân thế của Lâm Dô. Trong lòng lại là tính toán. Ba người trở lại nơi lúc trước Lâm Du cùng Lương Đạo Sinh đấu pháp, chỉ thấy mặt đất một mảnh hỗn độn, đặc biệt là thi thể của Đông Nhân giống một bãi thịt nát, thì huyết đã chảy tới trong lòng đất, đem toàn bộ cỏ trên bề mặt bị ăn mòn. Như vậy sẽ để lại hậu họa, còn phải xử lý một chút. Cho nên đi lấy di động, muốn gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo hắn đem vôi sống linh tinh tới quét tước chiến trường. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngẩng đầu hướng miếu quan đế nhìn lại. Lâm Tiêu Hiển đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn bọn họ. Lúc trước trải qua các loại đấu pháp, hắn cũng thấy được, hắn bất quá là pháp sư mới nhập môn, bài vị đồng tử. Nhìn đến trường hợp kích thích như vậy, tâm linh nhỏ bé đã chịu chấn động, lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Tới tới, cậu lại đây, tôi cam đoan không đánh chết cậu. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy tay, căm giận nói, cậu đem ba lô của tôi ném xuống, tôi đều có thể nhẫn nhịn, cư nhiên đem đai lưng của tôi cũng cởi xuống, may mắn tôi không chết, đã chết, sẽ biến thành quỷ, đem cậu bóp chết. Lâm Tiêu Hiển gãi đầu, cười làm lành đi tới, giải thích nói, tiểu sư thúc, thật không có ý cố tình, đai lưng của cậu là bị rơi trên mặt đất, khi đó quái vật dùng đầu lưỡi quét qua người của cậu làm rớt, tôi cho rằng không quan trọng, liền không nhặt. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, cũng mặc kệ, hắn nói chính là thật hay giả, nói yêu cầu của hắn những đồ vật cần dùng cho pháp sự, cùng quá trình xử lý. Lâm Tiêu Hiển nếu là đồ đệ lão Quách, điểm này vẫn là hiểu, trời sáng trở về liền tới xử lý. Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất nhặt lên quan đao đưa đến trong tay thần tượng, lại ba lại để tả, đứng lên nhìn thần tượng, nhịn không được nói, nhị gia, vừa rồi những chuyện kia ông cũng thấy, rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác, có chút thời điểm thật quá khó phán đoán, chỉ sợ liền nhị gia cũng khó có thể định đoạt. Quan công vuốt râu cầm đao nhìn nơi xa, tựa hồ trầm tư. Tử miếu quan đế đi ra, không thấy Tứ Bảo, vừa muốn mở miệng dò hỏi, Tứ Bảo từ trong bụi cỏ đi ra. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết, hắn là đi tìm pháp trưởng kia, kết quả không thấy. Lúc trước Lương Đạo Sinh đem nó ném văng ra, bởi vì trường hợp nguy cấp, cả ba đều nghĩ pháp trưởng ở trong bụi cỏ cũng sẽ không mất, đợi lát nữa sẽ tìm về. Nào nghĩ đến cư nhiên không thấy. Lập tức bốn người cùng đi trong bụi cỏ tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch được gì. Tứ Bảo còn muốn vận dụng pháp thuật, Diệp Thiếu Dương ngăn trở hắn nói, tôi đã biết, có người nhặt đi. Không thể nào, nơi này còn có ai chứ? Tứ Bảo khiếp sợ, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ý anh nói, chính là Ngô Nhạc Ý, hay nhi tử của Ngô Nhạc Ý? Hắn là đệ tử của Lương Đạo Sinh, không có xuất hiện, xác thực rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lương Đạo Sinh sẽ không vô duyên vô cớ đem đồ vật hướng trong bụi cỏ ném, hơn phân nửa là Ngô Tử Quân ở đó. Lương Đạo Sinh biết trận chiến này chính mình phải chết, cho nên lệnh cưỡng chế hắn không cần ra tới, miễn cho chúng ta khó xử hắn. Cuối cùng bản thân thời điểm cảm thấy không ổn, đem pháp trưởng giao cho hắn, phỏng chừng là muốn cho hắn kế thừa ý nguyện. Tứ Bảo nói, cậu xác định không phải muốn bảo hắn báo thù? Hẳn là sẽ không, Lương Đạo Sinh cũng không hận chúng ta, hơn nữa hắn tuy rằng là luyện hồn sư nhưng không phải tu tà, điểm này nhân phẩm ta còn là yên tâm. Diệp Thiếu Dương suy đoán, Ngô Tử Quân bắt được pháp trưởng ác linh, hơn phân nửa sẽ kế thừa ý nguyện của Lương Đạo Sinh, tiếp tục con đường hàng yêu trừ ma, mặc kệ đúng sai, luôn là chính nghĩa. Hiện tại thôi không có nghĩ tới, sẽ đuổi theo tra hỏi hắn. Trong lòng nghĩ tới, ba lô cùng đai lưng, bước nhanh xuống núi, hướng gian nhà hoang đến. Ngô Tử Quân cũng lợi hại, nhìn đến hắn sư phụ bị đốt thành như vậy, cũng không có ra tay cứu giúp. Tuy rằng cứu không được, nhưng người này ý chí cũng sắt đá quá. Xuống núi trên đường, Tứ Bảo phát biểu cảm khái. Có sư, tất có đồ, Diệp Thiếu Dương nói. Nếu Ngô Tử Quân không có tính cách này, phỏng chừng Lương Đạo Sinh cũng sẽ không thu nhận hắn. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Xuống đến chân núi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác đến một tia thi khí. Theo khí, đi tìm trên mặt đất, phát hiện một bãi thi huyết, duỗi tay sờ, lạnh lẽo đến xương. Đây là nơi lúc trước Đông Nhân cùng Lâm Du đánh nhau, Tứ Bảo nhìn trước nhìn sau, phân biệt nói ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đó chính là Lâm Du, đến cuối cùng mới đi giúp chúng ta, khả năng chính là bị thi huyết hàn khí này vây, sau đó mới đột phá được lên núi. Xoay người, phân phó cho Lâm Tiêu Hiển, bảo hắn ngày mai cũng tới đây để tác pháp. Đi vào gian nhà hoang, Diệp Thiếu Dương tìm thấy một đống đồ đạc hỗn độn trên mặt đất, tìm được mọi thứ thuộc về mình. Đai lưng cùng ba lô, đai lưng quả nhiên là bị chặt đứt, một lần nữa dùng tơ hồng cuốn lại, buộc ở trên eo. Lúc này mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Tiếp theo, Lâm Tiêu Hiển lái xe đưa bọn họ trở lại Cương Thành. Chương 755. Trên đường, mọi người cũng không có nói quá nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc kiên trì bảo Diệp Thiếu Dương đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Lúc trước, hắn dùng cánh rơi song hoàn cắt vỡ đỉnh đầu cùng hai vai, lưu lại ba miệng vết thương khá dài. Tuy rằng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cũng là người trần mắt thịt, vẫn là xử lý một chút thì tốt hơn. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe lời nàng, vì thế Lâm Tiêu Hiền đem xe chạy đến bệnh viện, tìm được một bác sĩ ngoại khoa, nhìn đến Diệp Thiếu Dương cả người tàn tạ, trên người có ba miệng vết thương kỳ quái. Bác sĩ tò mò dò hỏi nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương nói qua lấy lệ. Nằm ở trên giường bệnh, bị cồn bôi lên nhằm tiêu độc miệng vết thương, Diệp Thiếu Dương đau đến nhe răng trợn mắt, hình tượng hoàn toàn biến mất. Cũng may, Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nắm tay hắn, cũng coi như là loại an ủi. Ba chỗ miệng vết thương bị khâu mấy mũi, phòng uốn ván, băng bó lên, sau đó Lâm Tiêu Hiền lái xe đưa bọn họ về chỗ ở. Về phòng, Trần Lộ vẫn luôn ở trong phòng ngây ngốc, thấy Diệp Thiếu Dương bộ dáng bị thương, lắp bắp kinh hãi dò hỏi. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói sự tình trải qua, Trần Lộ nghe xong thổn thức không thôi. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Diệp Thiếu Dương mở cửa vừa thấy là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng đã tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ, mặc chiếc váy dài hình ô vuông đơn giản. Cái dạng này nhìn qua thiếu vài phần khí phách, lại lộ ra vài phần quyến rũ, đặc biệt lộ bên ngoài kia từng mảng da thịt trắng như tuyết. Nhìn đủ chưa? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, muốn tìm cái cớ. Nhuế Lãnh Ngọc đem hắn đẩy qua một bên, chính mình vào nhà, hướng trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vào Diệp Thiếu Dương nói. Miệng vết thương của anh thế nào? Bị thương một chút, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương ánh mắt không tự chủ được, dừng ở phía dưới váy của nàng. Hai cái đùi chân bóng, cảm giác ít hầu khô khốc. Quay đầu đi, ngập ngừng nói. Em tìm ta? Đương nhiên là có việc. Tốt, Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm kiếm Trần Lộ, muốn bảo nàng tránh đi một chút. Kết quả phát hiện Trần Lộ đã không thấy bóng dáng đâu. Người này rất là có hiểu ý nha. Nhuế Lãnh Ngọc nâng lên một bàn tay, ngón giữa và ngón trỏ mang theo một đồng tiền sáng lấp lánh nói. Ở chỗ nhà hoang, khi đào tẩu, tôi đem hồn phách của Ngô Nhạc Ý thu lại, chờ anh tới xử lý. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, không khỏi thầm than, nàng tâm tư kín đáo. Tuy rằng Lương Đạo Sinh đã chết, cũng không cần tìm Ngô Nhạc Ý hỏi chuyện, nhưng vẫn là có chút lời cần nói, lập tức gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc đem đồng tiền hướng trên mặt đất quăng xuống, kim quang hiện lên, một bóng người hiện ra. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh đứng ở trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc. Anh muốn làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu. Hiện tại bộ dạng của em lúc này không tiện gặp người, tuy rằng hắn là quỷ hồn nhưng cũng là lão nam nhân. Nhuế Lãnh Ngọc vô ngữ nói. Áo ngủ mà thôi, có cái gì quan hệ? Hơn nữa, không phải anh cũng nhìn sao, còn quản người ta. Tôi và hắn có thể giống nhau sao? Như thế nào không giống? Diệp Thiếu Dương đỏ mặt vô ngữ, đành phải làm như không nghe thấy. Vừa lúc này, Ngô Nhạc Ý quỷ ảnh đã hiện lên, có chút chần chờ nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Tuy rằng không có nghĩa vụ, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là đem sự kiện trải qua đều nói một lần. Ngô Nhạc Ý nghe được Lương Đạo Sinh đã chết, bị ai khóc thành tiếng. Về sau, đối với Diệp Thiếu Dương, chắp tay bái lại nói. Đa tạ Diệp Thiên Sư siêu độ vong hồn hắn. Diệp Thiếu Dương nói, Lâm Du hiện tại cũng đã đi, sẽ không tìm ông báo thù, hết thảy đều kết thúc. ông cũng không cần canh cánh trong lòng. Tôi một hồi đem ông trở về, hai chúng ta về sau không có quan hệ đến nhau. Lúc sau, ông nếu còn dám cản trở tôi phá trận, chính là ông không có lương đạo sinh chống đỡ đâu. Ngô Nhạc Ý vội vàng nói tạ, tỏ vẻ không dám. Diệp Thiếu Dương thực vừa lòng, gia hỏa này là một phương thổ hào, nếu vì lương đạo sinh chết mà trả thù, chính mình cũng đủ phiền toái. Nghĩ nghĩ, thỉnh hắn ngày mai phái người đến phong tỏa giải phẫu lâu, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Rốt cuộc Tử Nguyệt thân thể còn ở nơi đó, vạn nhất phá hư, hậu quả nghiêm trọng. Ngô Nhạc Ý đáp ứng. Tốt, tôi đưa ông trở về, quay về nói với con ông, bắt quỷ hàng yêu là chuyện tốt, nhưng sát sinh ít thôi, bằng không lệ khí quá nặng, sẽ không tốt. Diệp Thiếu Dương tìm được kiếm gỗ đào, bắt đầu tác pháp, đột nhiên vỗ ót một cái. Thiếu chút nữa đã quên một sự kiện quan trọng. Ngô Nhạc Ý vừa nghe, ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc, chờ hắn nói. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, có điểm ngượng ngùng nói. Trở về, nói cho cháu trai của ông, bảo hắn đáp ứng thủ lao của tôi, 1 ngày 3.000. Từ từ tôi tính một chút, hôm trước, không đúng, từ thứ 6 tuần trước bắt đầu tính, tôi có hóa đơn làm chứng, đến lúc đó toàn bộ chuyển vào trong thẻ của tôi, 1 ngày đều không thể thiếu. Ngô Nhạc Ý khóc không ra nước mắt nói, đây là chút lòng thành, tôi trở về bảo hắn trả thêm thủ lao cho cậu. Không cần nhiều, tôi không muốn thiếu hắn âm nợ, cứ làm đúng như thỏa thuận ban đầu là được, ông đi đi. Lập tức tác pháp, bắt đầu lấy chút linh khí ở kiếm gỗ đào, đưa lên người của hắn, hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Hắn thân thể chưa bị diệt, linh hồn sẽ tự động tìm đường, trở về bản thể. Lưu lại một chút linh lực là lo lắng đường xa, nửa đường đi, không có bị mắt quỷ hồn hoặc pháp sư thu lại. Đạo linh khí thật ra tác dụng không lớn, nhưng mặt trên có khí tức của thiên sư, vạn quỷ không thể dám lại gần, liền tính là ác quỷ, tu tà cũng không nghĩ, tự tìm suối quẩy, đắc tội thiên sư, trốn còn không kịp. Đem kiếm gỗ đào buông xuống, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, thu phục. Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng nàng muốn đi, đứng dậy mở cửa, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi còn có việc. Ách, còn có chuyện gì? Trên người của anh đều là thi huyết quỷ khí, còn có máu của chính anh nữa, đi tắm rửa một cái đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn trên đầu cùng hai vai băng bó băng gạc nói, bất quá anh vừa bôi thuốc không thể dính nước, chính anh khó có thể khống chế, em giúp anh. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cả người cứng đờ, thất thanh nói, em giúp tôi tắm rửa? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, anh ảo tưởng cái gì vậy? Anh trước lau rửa cổ dưới, đổi cái quần áo, ra tới bên ngoài này em sẽ dùng khăn lau, lau diện mạo cho anh, mau lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một hồi, từ trong ngăn tủ cầm áo tắm dài đi vào buồng vệ sinh, đem hai vai dưới thân thể xúc rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Lúc này mới ra dáng chứ, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ giường, anh nằm trên đó. Này, dừng lại, bằng không anh nhờ Tứ Bảo tới. Chuyện tới trước mắt, Diệp Thiếu Dương có điểm sợ hãi. Tứ Bảo là nam nhân, chân tay vụng về, sẽ làm được cái gì chứ? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, khóe miệng mang theo ý cười. Anh lúc trước không phải còn muốn hô hấp nhân tạo cho em sao? Như thế nào giờ lại hiện ra vẻ đức hạnh vậy? Dưới sự thúc giục của Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương đành phải lên giường nằm xuống, đem áo tắm dài cởi ra, lộ ra hai bả vai. Nhuế Lãnh Ngọc đi vào buồng vệ sinh, lấy một chậu nước, ra tới đặt ở trên tủ đầu giường, bảo hắn ngồi xuống, chính mình dùng khăn lông chấm nước, thật cẩn thận lau rửa mặt cho hắn, sau đó cổ cùng bả vai hai bên. Diệp Thiếu Dương dần dần cũng không khẩn trương nữa, hơi hơi híp mắt, nhìn trộm, đánh giá mặt của nàng. Chương 756. Từ góc độ này nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc có một sự quyến rũ khác. Đột nhiên, hắn trong đầu nghĩ đến người nào đó, một ý nghĩ áy náy nảy lên trong lòng, nhịn không được, âm thầm thở dài. Làm sao vậy? Làm đau anh ư? Nhuế Lãnh Ngọc nói, tuy rằng thanh âm thực bình đạm, nhưng lộ ra một sự quan tâm thật tâm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhắm mắt lại, tâm lý thực loạn, nhưng lại nhớ tới quyết định của chính mình, dần dần vẫn là bình tĩnh lại. Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn tự lau thân mình, vừa muốn đứng dậy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên giữ chặt tay của nàng nói, ngồi lại với tôi một lúc, nói chuyện đi. Nhuế Lãnh Ngọc qua vài giây mới rút tay trở về, cúi người nhìn hắn, nói chuyện gì? Ách, cái gì cũng được, tùy tiện. Nhuế Lãnh Ngọc nắm lên tay phải của hắn, mở ra, nhìn mặt trên vài đạo hồn ấn nói, gần đây nhất anh thu lại mấy quỷ phó cùng yêu phó. Mấy cái, không phải mấy cái, không đúng, một cái đều không có, em đều đã gặp qua. Năm đạo hồn ấn, trừ bỏ qua qua ra, tất cả đều là cô nương. Ba cái cô nương, còn có một xả yêu là nam, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức giải thích. Ba cô nương còn thiếu sao? Cái này không ít. Diệp Thiếu Dương có điểm đáng thương nhìn nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, tay trái để lại bàn tay hắn, tay phải ở lòng bàn tay hắn chậm rãi vẽ, giống như viết chữ. Anh có thể cảm giác em viết chữ gì không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Khi còn nhỏ chơi trò chơi này, không có một lần đoán trúng. Em sẽ vẽ lại một lần nữa, tổng cộng ba chữ. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm túc lại viết một lần. Diệp Thiếu Dương quả thực là đang điều động tế bào toàn thân để cảm giác. Viết xong, Nhuế Lãnh Ngọc buông tay hắn, mở to đôi mắt nhìn hắn. Đoán được không? Cuối cùng là chữ anh, phía trước hai chữ, nét bút quá nhiều, đoán không được. Em viết cái gì vậy? Không nói cho anh, Nhuế Lãnh Ngọc chớp chớp mắt. Anh về sau có thể chậm rãi đoán, đoán được thì nói cho em. Về sau, hiện tại đã đoán không được, còn có gì về sau? Nhìn không được, nắm chặt bàn tay, bị nàng viết qua, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có ít khí tức chuyển động. Bỗng dưng cả kinh, để sát vào nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy. Đây là một môn phong ấn thuật, dùng một sợi thần thức viết xuống phong ấn, có thể vĩnh viễn không biến mất. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, em vừa rồi chính là dùng thần thức viết chữ, giữ tại lòng bàn tay của anh cứ từ từ đoán đi, em chờ anh đoán được. Diệp Thiếu Dương cảm giác được, đang vừa rồi làm như vậy, tuy rằng là trò chơi, nhưng khẳng định ẩn chứa ý nghĩa nào đó, liền hỏi, đoán đúng, có chỗ nào tốt? Đoán đúng rồi, em sẽ thực hiện ba chữ này. Diệp Thiếu Dương tim đập thình thịch, bất quá cũng là lập tức nghĩ đến, ba chữ này không có khả năng là em yêu anh, nếu không cũng không tồn tại ý thực hiện hay không thực hiện. Có mấy lần cơ hội? Nhuế Lãnh Ngọc vốn định nói tùy tiện, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn nếu là dùng biện pháp đê tiện, mỗi ngày đoán một đống, chính mình chẳng khác nào bị phiền đến chết. Vì thế nghĩ nghĩ nói, một tháng một lần đi. Ách, cái này cùng sinh lý có quan hệ gì không? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái nói, chậm rãi nghĩ đi, nghĩ được gửi tin tức cho em. Nói xong, bản thân mở cửa đi ra. Diệp Thiếu Dương dựa vào đầu giường, cười khổ không thôi. Ba chữ, cuối cùng một chữ là anh, sẽ là cái gì đây? Yêu mến anh, không phụ anh, giết chết anh, phỉ phỉ, càng nghĩ càng xa. Trần Lộ từ linh phủ bay ra, hướng mép giường ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn hắn. Rất khó đoán phải không? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Đại tỷ, cô không cần cứ nhìn trộm chuyện riêng tư của tôi chứ? Tôi là chị dâu, không phải là đại tỷ. Trần Lộ sửa đúng nói. Có muốn hay không, đại tẩu giúp cậu suy nghĩ một chút. Thôi đi, tự tôi sẽ suy nghĩ chuyện của mình. Diệp Thiếu Dương một bên khổ sở suy nghĩ, một bên cảm giác một chút khí tức dưới tay, lại phảng phất một đoàn nước chảy, cái gì cũng không làm được. Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra manh mối, đành phải từ bỏ, trong miệng lẩm bẩm nói. Người này cũng thật là, trước kia bảo ta viết thư tình, viết mấy chục phong đều không trả lời, hiện tại lại là giữ lại ba chữ này bảo ta đoán, một tháng còn chỉ có thể đoán một lần. Đậu má, định chơi mình đây. Trần Lộ nói. Điều này có thể giải thích, trong lòng người ta có ngươi, nói cách khác, ai nguyện ý tự nhiên đùa cậu. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Cô như thế nào biết, nàng viết không phải chém chết anh. Trần Lộ biết hắn nói giỡn, bật cười, cũng không có giải thích. Tính về sau, chậm rãi suy nghĩ đi, chính sự còn chưa có xong xuôi đâu. Diệp Thiếu Dương đem chăn, hướng lên trên lôi kéo, chui thân mình đi vào nói. Cô cũng nghỉ ngơi đi, ở đây trai đơn gái chiếc, lại là chị dâu cùng chú em, còn thể thống gì nữa. Trần Lộ một phen hất lên chăn nhìn vào trong. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương ngồi dậy. Cô muốn làm gì? Khẩn trương cái gì? Cậu là chú em của tôi còn có thể làm gì cậu? Trần Lộ mí mắt vừa lật, lại nói, ngoại trừ Đạo Phong, người khác thật đúng là chướng mắt tôi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm, cô coi trọng tôi, cũng để tôi phải coi trọng cô mới được chứ. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện chính sự. Tôi muốn ở lại đây, ở lại thời gian dài. Cô ngày đó không phải đã nói rồi sao? Sao giờ lại nói? Diệp Thiếu Dương không muốn hơn nửa đêm cùng nàng ma kỷ này, rồi nói cho có lệ. Chờ sau khi siêu độ tử nguyệt. Hừ, dù sao cô nương này bám ở linh phủ, siêu độ hay không siêu độ, còn không phải do mình định đoạt sao? Trần Lộ nói. Đừng nghĩ tính kế với tôi biết cậu muốn siêu độ tôi, cậu không phải có nhiều quỷ phó sao? Kỳ thật, thêm một mình tôi nữa thì có sao? Không giống nhau, hai quỷ phó của tôi đều không phải quỷ ở nhân gian, Diệp Thiếu Dương nói. Tôi là thiên sư, công việc của tôi chính là bắt quỷ, sao có thể để một con quỷ ở tại bên người không bắt? Trần Lộ trầm mặc một chút nói. Nếu bắt không được thì sao? Bắt không được thì còn có cái gì để nói? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Cô có ý tứ gì? Muốn chạy? Không chạy, nhưng nếu muốn chạy, cậu cũng không bắt được tôi. Nói xong, thân ảnh hóa thành xương khói, chui vào trong bao ở trên vai hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng mở bao, chỉ thấy bề mặt âm dương kính có ánh sáng lóe lên, trên bề mặt hiện ra khuôn mặt tia cười đắc ý của Trần Lộ. Tôi đã trao đổi với Tiết Kỳ muội muội, muốn ở chỗ này làm bạn với nàng, cùng nhau tu luyện, chờ nhìn thấy Đạo Phong, tôi lại đi ra ngoài, chú em đừng mong tóm được tôi, ha ha. Bựa nương, Diệp Thiếu Dương một quyền nện ở trên chăn, ngàn tính vạn tính lại là đã quên âm dương kính. Thế giới trong gương bị Dương Cung Tử hạ cấm chế, chính mình chỉ có thể dùng thần thức tiến vào xem xét, lại không có bất luận hay biện pháp ở bên trong thi triển pháp thuật. Chuẩn Lộ, nếu là ở lì trong đó, chính mình thật sự đúng là không thể làm gì được nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao nàng chờ chính là Đạo Phong, tương lai nếu là gặp hắn, chính mình trực tiếp đem âm dương kính giao cho Đạo Phong, nhờ hắn xử lý. Vì trả thù, Diệp Thiếu Dương hướng về phía trên âm dương kính, dán một đạo bế khí phù, đem thế giới trong gương phong tỏa. Người không phải thích đi vào sao? Tốt, vậy thì ta cho ngươi ở bên trong luôn. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa hai tiếng, chui vào trong chăn. Trong óc không tự chủ được lại nghĩ tới ba chữ mà Nhuế Lễ Ngọc vừa lưu lại, nằm gác tay lên trán, đoán ra rất nhiều loại khả năng, nhưng nghĩ đến một tháng chỉ có một cơ hội, lại là không dám trả lời loạn. Rốt cuộc